Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 9, bằng chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội, con đã về rồi. Đường Nhân đến bên bà cụ giống như một con én nhỏ, vui vẻ thân mật nắm tay bà cụ, lặng lẽ đẩy Đường Âm qua một bên. Cô liếc nhìn Đường Âm, hàm ý ghen tị và cảnh cáo. Bà nội, bà đang nói chuyện gì với em gái, sinh động như vậy? Đường Nhân trong nháy mắt thay đổi thành bộ dạng vui vẻ thuần khiết. Bà cụ vỗ tay trìu mến, vừa rồi bà và Tiểu Âm bảo nó học cùng trường đại học với con. Thế này thì chị em cũng có thể chăm sóc cho nhau. Con không muốn, phản ứng của Đường Nhân phi thường mãnh liên hoa. Đùa chắc, làm sao cô có thể học cùng trường với cô gái quê mùa này, người khác sẽ cười nhạo cô nếu họ biết điều đó. Giờ họ sống chung dưới một mái nhà đã khiến cô khó thở chứ đừng nói đến việc học chung một trường đại học. Đường lão phu nhân sắc mặt trở nên ảm đạm. Đường Nhân, nói thế nào? Cô để giáo dục của Đường ở đâu? Cháu sai rồi bà ạ, cháu quá lo lắng cho em gái. Bà cũng biết rằng em cháu lớn lên ở một nơi như vậy và không biết phép xã giao cơ bản. Con sợ cô ấy sẽ làm điều đó sẽ làm hỏng danh tiếng của gia tộc họ Đường của chúng ta. Đường lão phu nhân nghe nói đang nghĩ đến nhà họ Đường, liền giảm bớt vẻ mặt. Đường Nhân, bà là lão phu nhân của nhà họ Đường, con là người đại diện cho nhà họ Đường chúng ta, con không thể thua được đâu. Giáo dục cháu gái cẩn thận và nghiêm túc, về phần em gái con, bà có biện pháp của riêng mình. Trước tiên bà sẽ tìm người dạy con bé phép xã giao. Vì nó là người nhà họ Đường nên sẽ không đến nỗi nào. Bà tin rằng nó sẽ có thể học tốt, bà lão nói tiếp, bà nội, chị cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm chỉ học tập, sẽ không để bà thất vọng. Đường Âm thật sự sợ lão phu nhân sẽ hối hận, vội hứa. Đường Nhân thấy lão phu nhân gật đầu với Đường Âm hài lòng, muốn đá chân nàng ta chút hận, nhưng lại không dám công kích trước mặt lão phu nhân, nên chỉ có thể hung hăng trừng mắt Đường Âm. Đường Âm hoàn toàn không để ý đến sự tức giận của Đường Nhân, cô vui vẻ mong chờ cuộc sống đại học sắp tới. Kiếp trước cô chưa từng bước chân vào cổng trường đại học, có thể nói cô không biết nhiều về cuộc sống đại học. Cô luôn ghen tị với những cô gái có thể học tập và sống tự do trong trường đại học. Ở kiếp này, ước nguyện hai đời ấp ủ của cô cuối cùng cũng sắp thành hiện thực, điều này làm sao có thể khiến cô không cao hứng. Điều quan trọng nhất là điều này có nghĩa là cô đã tiến gần hơn một bước đến thành công của sự trả thù. Đêm đó, Đường Âm trằn trọc trở mình trên giường, ngủ không được. Kể từ khi cô tái sinh, nhiều nơi đã thay đổi rất nhiều so với kiếp trước của cô. Với trí nhớ của kiếp trước, cô đã tránh được nhiều khủng hoảng tiềm ẩn, đồng thời ảnh hưởng đến quỹ đạo của nhiều thứ. Cũng giống như lần này, việc thuyết phục lão phu nhân cho cô vào đại học dễ dàng như vậy cũng không thể tưởng tượng nổi, kiếp trước cô cũng không thể tưởng tượng nổi. Cô nghĩ, đây có thể là ý nghĩa của sự tái sinh của cô. Thay đổi số phận bị ức hiếp, thay đổi cái kết của cái chết bi thảm bằng hận thù. Còn đứa con tội nghiệp của cô sẽ không bao giờ để nó ra đi như thế. Đường Nhân, Mộ Hàn, Long Liên Hoa, tôi muốn các người xuống địa ngục. Đêm nay cũng là một đêm không ngủ của mẹ con Đường Nhân. Sau khi ăn tối, Long Liên Hoa đến phòng của Đường Nhân. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Đường Nhân vẫn còn vẻ đờ đẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Liên Hoa bước tới, nắm lấy tay Đường Nhân. Bàn tay mềm mại mịn màng, trắng nõn và thon thả. Nói cho mẹ biết ai đã khiến Đường Nhân của mẹ tức giận. Còn ai nữa, không phải là con nhỏ của Đường Âm. Đường Nhân nghiến răng căm hận khi nhắc đến Đường Âm. Long Liên Hoa kinh ngạc, nó lại làm chuyện tốt gì? Đường Nhân nhan nói với Long Liên Hoa về những gì đã xảy ra tối nay. Long Liên Hoa chua xót nói, nó đúng là kẻ gây rối. Mới 2 ngày mà đã quấy rầy sự bình yên của gia đình. Đáng ghét nhất là bà nội không biết có chuyện gì, lại giúp con chó cái đó nói chuyện. Đường Nhân càng nói càng thêm đau lòng, bà ấy còn trách con trước mặt con chó cái đó. Đường Nhân rơi lệ có vẻ như lần này thực sự rất buồn. Long Liên Hoa cảm thấy trái tim mình sắp vỡ nát, bà ôm Đường Nhân vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Đường Nhân đừng khóc, mẹ nhất định sẽ báo thù cho con. Đường Nhân ngẩng đầu, mạnh mẽ gật đầu, con sẽ không để nó đến, con cũng sẽ không để nó làm được. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hơi méo mó đầy căm hận. Vì vậy, hai mẹ con kết hợp với nhau. Đường Âm cách phòng bên cạnh hắt xì hai cái không thể giải thích được. Đây hẳn là Đường Nhân lại nói xấu mình. Nào, để tôi xem dùng thủ đoạn nào. Chỉ sợ rằng cô sẽ không làm được. Nụ cười tự tin gợi lên từ khóe miệng. Ngày hôm sau, lại là một ngày nắng đẹp. Tuy rằng tối hôm qua ngủ không ngon, nhưng Đường Âm hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại tràn đầy tinh thần chiến đấu. Như câu nói, chiến đấu chống lại bầu trời là niềm vui vô tận. Chiến đấu chống lại Đường Nhân là niềm vui bất tận. Sau bữa sáng, một cô bé trong nhà Long Liên Hoa đến phòng của Đường Âm. Nhị tiểu thư, phu nhân tìm cô có chuyện. Đường Âm vui vẻ hỏi, người biết là cái gì không? Cô gái nhỏ ánh mắt lóe lên, không biết, nhị tiểu thư khi nào đi sẽ biết. Đường Âm xoay người cầm điện thoại trên giường lên, đi, cô gái nhỏ để cô qua, để Đường Âm đi phía trước, cô theo sát Đường Âm. Khi bước tới đại sảnh, Đường Âm chỉ nghe thấy, ồ, sau lưng, liền dùng sức lao về phía cô. Cô loạng choạng và ngã vào một cái bình bên cạnh, với một âm thanh chiếc bình rơi ra từng mảnh, cô bé nhanh chóng đứng dậy nói, thực xin lỗi nhị tiểu thư, tất cả đều là lỗi của tôi. Sau đó, khi nhìn thấy chiếc bình bị vỡ, cô ấy kêu lên. Nhị tiểu thư, cô làm sao lại làm vỡ chiếc bình yêu thích của lão phu nhân? Là ai phá vỡ? Lâu Liên Hoa cùng lão phu nhân đúng lúc xuất hiện ở cửa đại sảnh. Cô thấy mặt bà cụ tái xanh và đôi môi khẽ run. Khi đó, lão nhân gia để lại cho bà những suy nghĩ, những năm này, mỗi khi cảm thấy cuộc sống quá khó khăn, chỉ cần nàng nhìn thấy cái bình này, bà cảm thấy được lão nhân gia vẫn ở bên cạnh bà có nghị lực sống sót. Bây giờ, vật nuôi dưỡng tinh thần này của bà đã không còn, làm sao có thể không tức giận. Cô gái nhỏ vội vàng tiến lên nói, lão phu nhân, là nhị tiểu thư làm rơi. Đường Âm trong lòng tự diễu, ta biết ngươi sẽ tới thủ đoạn như vậy. Bà ơi, cháu có làm vỡ cái bình, nhưng có người cố tình. Đường Âm bình tĩnh nói, cô nói có người lừa cô, có chứng cứ gì? Long Liên Hoa lạnh lùng hỏi, Đường Âm lấy điện thoại đang quay phim từ phía sau ra. Bằng chứng nằm trong điện thoại. Cách chương.